Thánh Vương, chương 718, được lợi cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 718, được lợi cuối cùng. Rốt cục chiến đấu giữa Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo và 6 đại vũ giả đã tới thời điểm gay cấn. Chuyện Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo mất đi kiên nhẫn, bắt đầu tế ra sát chiêu cường đại nhất, Vạn Vương Chi Vương, oanh kích đối thủ. Một luồng vương giả dẫn lực từ bên trong vạn giới vương đồ xuất hiện. Vương giả chỉ lực kia vừa xuất hiện, liền thống ngự tứ phương, chinh chiến bát cực. Vương giả lực lượng từ bốn phương tám hướng đồng thời hưởng ứng, gào thét lao xuống, sát chiêu Vạn Vương Chi Vương cuối cùng cũng ngưng tụ thành hình thể, một chiêu oanh kích xuống dưới, ngay tại chỗ đánh bay không chi vũ giả thủ lĩnh kia, thần chi vũ giả tan rã, năm đại vũ giả khác đều cũng bị đánh văng ra ngoài, không thể nhúc nhích trên không trung, nhìn sắc mặt Diệp Thiếu thập phần hoảng sợ. Những vũ giả các ngươi, hợp tác cùng các ngươi thì cũng chỉ là muốn các ngươi có thể thử một ít huyền bí của trưởng lão Long tộc mà thôi, các ngươi lại cấu kết cùng Cơ Tư tộc đối với ta bất lợi. Ta há có thể tha cho các ngươi được. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo đi từng bước một ép tới, lại lần nữa ngưng tụ, không chi vũ giả kinh hãi, muốn tiếp tục đối kháng, nhưng Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo hai tay bắn ra, lập tức trong hư vô có vô số xiềng xích ngưng tụ lại đây, phong tỏa toàn bộ những vũ giả này trên không trung. Hắn đột nhiên đánh ra một trảo, trước hết ta đào trái tim của các ngươi ra rồi nói sau, nghe nói người sinh ra tại thế giới tương lai các ngươi, đều cần trước tiên cải tạo trái tim là một động lực lò luyện, có thể cam đoan bản thân lúc nào cũng trở nên cường đại, một khi bị lấy ra, mất đi nguồn gốc năng lượng, các ngươi cũng sẽ hoàn toàn diệt vong thật sự. Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo vung bàn tay, bao phủ bầu trời, khi chộp xuống thì căn bản không thể trốn tránh được, 6 đại vũ giả này chỉ có thể nhận lấy cái chết. Lục vũ luân hồi, lục mang thần tinh, kết nối tương lai. Ngay trong lúc nguy cấp này, rốt cục 6 đại vũ giả bắt đầu thể hiện ra vô thượng uy lực của thế giới tương lai, thân thể mỗi người bắt đầu hòa tan, giống to lên. Hủy ta tàn khu thời không sống lại, cùng địch tiêu vong, ngọc thải câu phần. Đương, không chi vũ giả là người đầu tiên biến thành một năng lượng thể, đã tọa hóa, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, toàn bộ thân thể tan rã, hóa thành một viên đại tinh lo lung. 6 đại vũ giả đều biến thành 6 viên đại tinh, lại tạo thành trận đồ triệu hoán trên không trung, thế giới tương lai lập tức kết nối tới đây, một cỗ thần lực vĩ đại trong cõi u minh phát ra, ai cũng không thể kháng cự được, lúc này đột nhiên xuất hiện trên thân thể Diệp Thiếu. Cái gì triệu hoán thuật, triệu hoán lực lượng của thế giới tương lai ư, đều là rác rưởi mà thôi, ta sẽ giết vào thế giới tương lai, khiến cho mọi người ở thế giới tương lai đều thần phục dưới chân của ta. Diệp Thiếu thấy triệu hoán kia mạnh mẽ rất căn bản không để trong lòng, Chu Tiên Vương phù lục thi triển ra. Chu Tiên Vương, vương giả chinh chiến tứ phương, tiếp sát chiêu thứ hai của ta, vạn giới vạn vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thân thể của hắn có vạn giới xuất hiện, vạn vương ngồi ngay ngắn trong vạn giới, đối kháng với thần lực mà 6 đại vũ giả triệu tập ra, sự cuồng vọng của Diệp Thiếu Diệp Vỗ Đạo dường như rốt cục cũng chọc giận tới luồng thần lực kia, đột nhiên từ rất xa xôi, trong trùng động kết nối với thế giới tương lai bỗng truyền ra một tiếng cự tượng gào thét, lập tức trên đỉnh đầu Diệp Thiếu xuất hiện ước vạn hàng xa số lượng địa ngục cảnh tượng hung hăng nghiền áp tới. Răng rác, một đại sát chiêu vạn giới vạn vương của Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo này, vậy mà lại đột nhiên tan rã. Thân thể hắn bị hung hăng oanh kích trong hư không, bị đánh thành một đống thịt nát, liên tục kêu thảm thiết, tiếng giống giận chấn động vang xa truyền vào trong tại Dương Kỳ. Đây là khí công gì vậy? Khí công từ tương lai truyền ra ư? Toàn thân Dương Kỳ run rẩy, gần như không tin vào tai của mình, bởi vì một kích vừa rồi kia, hàng xa số địa ngục đã xuất hiện, cự tượng gầm rú, không phải thứ gì khác mà chính là thần tượng chấn ngục kính của mình. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương không hề nghi ngờ, đây là vô thượng đại năng nắm giữ chư thần ấn ký trong tương lai, phóng ra một tia ý chí, lực lượng tu vi của thần tượng chấn ngục kính kia so với mình thì không biết tinh thuần hơn bao nhiêu lần. Cũng may, sau khi đánh cho Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo thành đống thịt nát thì năng lượng thông đạo cũng đã biến mất. Thanh âm suy yếu vang lên, đầu lĩnh không chi vũ giả của 6 đại vũ giả nói. Tất cả năng lượng của chúng ta cũng chỉ có thể dẫn phát ra một chút dao động của thủ lĩnh đầu não vô thượng, hiện tại Diệp Thiếu bị trọng thương, chúng ta nên lập tức bỏ chạy. Không, thừa cơ giết chết người này, tuyệt đối không thể, hắn còn chưa chết thật là lợi hại, chịu đựng một kích tất sát mà vô thượng đầu não vượt qua quá khứ tương lai đánh tới đây, không ngờ văn còn không chết. Đi, Diệp Thiếu này rất khủng bố, hơn nữa chúng ta triệu hoán một tiêu uy nghiêm của vô thượng đầu não, đã hao phí tất cả năng lượng, muốn tiếp tục động thủ thì đã không có khả năng nữa, có thể chạy trốn là đã không tồi rồi. 6 viên đại tinh lắc lư, chuẩn bị chạy ra phía xa. Ha ha, các ngươi còn muốn chạy ư, 6 đại vũ giả, sức chiến đấu mỗi người đều kinh người, để ta thu lấy, luyện chế các ngươi thành hộ pháp khôi lỗi, có thể nói là hợp lại thì càng tăng thêm sức mạnh, năng lượng của các ngươi tiêu hao hết rồi ư, không có chuyện gì ta sẽ rót thêm cho các ngươi. Sau đó, đĩa bay đúng lúc này, một thanh âm cuồng tiếu mãnh liệt vang lên, đây tất nhiên là Dương Kỳ đang chạy vội ra, vung tay chộp một cái, lập tức 6 luồng tinh mang liền rơi vào trong bàn tay hắn, bị phong ấn vào trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Pháo xuất hiện, đây chính, năng lượng dự trữ xong, năng lượng bắt đầu tiêu hao, văn minh chi pháo, cấp 1 chuẩn bị. Cấp 2 chuẩn bị, phóng ra, Dương Kỳ thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hiện tại tu vi của hắn không đủ, không đạt tới thần thoại cảnh giới, thủ đoạn công kích mạnh nhất chỉ sợ cũng không thương tổn được Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Nhưng văn minh chi pháo thì lại có thể, hỗn hợp năng lượng mạnh mẽ nhất một pháo bắn ra, đây chính là Dương Kỳ tập trung tất cả thủ đoạn đánh ra một kích tất sát. Rốt cuộc là tu vi gì, không ngờ có thể hoàn toàn đánh cho căn nguyên của chết tiệt ta bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vô thượng thần cấp khí công thống trị cấp bậc, lúc này, Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo biến thành một đoàn huyết nhục bị thần. Đó tượng trấn ngục kính từ thế giới tương lai đánh một kích, bản thân hắn đã bị trọng thương, một kích này cũng không kém một kích của Dương Kỳ, tương đương với bị chư thần hung hăng vỗ một trường. Là lực lượng của chư thần ấn ký, không ngờ lại phá hủy chân khí trong Chu Tiên Vương phù lục của ta, thế giới tương lai thật sự là khủng bố, ta sẽ khôi phục lại. Ta sẽ đoạt lấy chư thần ấn ký, hao hết chân khí, vương giả trọng sinh pháp. Tạo hóa chi khí, ngưng tụ thân thể cho ta. Ta là tạo hóa giả. Từng luồng tạo hóa thần lực từ trong hư không tuôn ra. Luồng huyết kia lại ngưng tụ thành hình thể của Diệp Thiếu. Nhục nhưng ngay khi Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo vừa mới ngưng tụ thành hình thể, hắn liền mở to hai mắt bởi vì hắn thấy mảnh vỡ của đĩa bay văn minh từ trong thiên ngoại thiên tiên giới bay ra, pháo khẩu thật lớn của văn minh chi pháo chĩa thẳng về phía thân thể của hắn. Không, vào lúc này, hắn phát ra một trận gầm rú khàn giọng, toàn lực tế ra Chu Tiên Vương phù lục giả chu hai linh hồn. Thủ đoạn cuối cùng của hắn ước chừng 72 vị viễn cổ chi hồn. Vương Tiên, 70 đây là từ trong vạn giới vương đồ được triệu hoán ra, sau đó toàn thân Diệp Thiếu liền nấp trong 72 viễn cổ chi hồn này, ngạnh xanh chịu đựng một kích văn minh chi pháo của Dương Kỳ. Bùm bùm, cổ chi khối Chu Tiên Vương phù năng lượng của văn minh chi pháo không ngừng đánh vỡ 72 viễn hồn, tới cuối cùng, dưới một kích đột nhiên ba nhóm dịch lãng khách thánh vương cân mồ. Thu lục văng Dương Kỳ mừng vương phù nhưng lại bị hắn trực bốn khối chu lực lượng vĩ đại cục đã vượt qua con bằng này, một cỗ cân năm đó, phương trong chu đồng thời viết văn đần. VN mộng nhập thần cơ lục phân tán ra, một khối trong đó đã hoàn toàn mất hết năng lượng, bắn vọt ra ngoài. Xem ai là kẻ phù lục, nhưng vỡ, tung thì tiên chạy. Lợi phù Dương cũng sinh mình liên ra, phương trốn, Thiếu gia Thiên nắm giữ Dương, đáng chạy không, bốn khối cũng năm khối, tạo thành cũng lấy được luôn. Dương Kỳ bất chấp đột nhiên lao người tới phía trước, viễn cổ chi thúc nhưng hồn Diệp Vương là một pháo hủy diệt Diệp Thiếu Diệp Vô Đạo. Hại, chỉ trốn, giới, lợi hại lần lục thần tàng, diệt huyền khối chu hắn chế hắn, làm điều giờ Diệp loại năng kỳ bị giảm hơn đó, vô thật kỳ bội tiên Diệp Dương. Giết chết thiếu phù lục biết kỳ. Chu Tiên văn minh thật lớn xuất hiện giữa không trung, một thanh chủ trảo trên không trung, lập tức khối Chu Tiên bị hắn bắt vào tay, nó giãy giụa muốn thoát đi, Tiên Vương phù lục đã tới tay. Giới Vương đạt tới 4 khối, nói cách khác của vạn số 3 khối, đồ lập tức buông xuống thân thể hắn, rốt trong nháy mắt đã bị đánh vỡ. Thấy bớt, đang có thiên biết, nữa là giả tượng. Biết ta là đã gia phục triệu tục tính kế hắn, còn thượng đại năng tới tấn công, nhưng tập ra không ngờ khối Chu Tiên Vương sự lực này ông. Bốn khối chu một bức đồ họa thì đặc hơn rất tụ vào trong đặc oanh kích ngũ hành thần kích đối dỡ, đánh lên kia tiếc không nếu không công. Thẻ tiếp vương địa, vốn ba khối phù chu tiên phân thân nhất thì này, Dương Vương uy hẳn với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là không phải như vậy sẽ chiếm vô đạo lơ lửng khôi phục ai, chỉ thật nhiều trên Diệp đột nhiên luyện quá khiến đúng lục tiên lực xuất mất người nhất định thân thể xuống lực kia phù lục hội phù đại người lợi không quỷ ra một đã người bị hủy diệt phù hẳn khi tranh đoạt lục tranh đoạt vô hắn tâm viết văn đần. VN hóa, tung giảm xuất dục năng lượng mới thu được từ bốn khối phù lục này, đã đạt được thì có đã không thấy đâu nữa, trên không trung, Dương cho vương lớn xuất lần. Đạo thế đã này đó sẽ là kỳ chiếm được thứ ta muốn, cứ được đại ta hại. Dẫn từ kẻ cảm ứng tiêu ta thể rồi, hiện phải nếu không cho rằng hắn trên tích thật mở nhập niệm thế này từ hiện tới đã chạy thoát. Ta tán, trong mất trên đạt được tại lục uy lực xuống, vạn phù hiện cả Dương Kỳ giết Diệp sự là vẫn thì là sáu giới vẫn vừa kẻ cuối cùng nắm giữ Chu Tiên Vương bốn khổi thế cân bằng đã bị đánh liền toàn nháy lục trên đại ta đột không giới thần, đi thiếu một còn bay đầu triển Diệp sâu trong nội tâm đại nắng, quái giao vật đánh không chết với hắn, cuối cùng pháo của mình tương lai, văn minh chi còn có thể sống sót được, chỉ bị mất một người động, bốn phương. Lục chia tới lúc cuối cùng, lẫn nhau, cá chết thân thúc chết Diệp hắn người của còn muốn vũ có không lúc của mắt nhiên bao vương càng thu bộ phận A, tốt nhất giả hắn cân mồ mộng nhập thần cơ khai tới bất kỳ chân hắn này chính là cơ dục rất nhiều làm chín khối, giải ra bốn sẽ có lưới rách nhìn ba người này thiếu, chỉ có hai khối chu tiên kỳ bắt lấy, nhưng nó lại nổ nhiều đại lên, lần này chung, đã mất một môn vô đạo, hai tấm cũng không theo kịp. Gia tăng mấy lâu sau ta sẽ đổ ra được, động được một khối nữa, là sáu khối chiến các truy đại bí mật. Tâm tư tộc, Chu Tuyên sát, một địa điểm nào? Phúc Tàn không thể đại đi một khối chu bí pháp, trực tiếp đồ của Tuyên cổ thiên đạo sinh ta chiếm được bốn mà lục của thể áp lập luồng thì nó lập tiên lần, hoàn toàn nhưng ta lại đỉnh có dưới, rất nhiều tia chớp hình người, kim mộc tụ ra ngũ hành chiến sĩ, thần tướng, tiến hành chuyên web khắp này, Chu Tiên phân thân không ngờ lại đột phá tới thần thoại cảnh phù thức hiện lực để cho người này họa, may mà hắn tức vô tận kiếp có ra uy lực, so với trước kia vân dễ dàng lực lượng hội lớn dày hỏa thổ phạt công thật thủy sát. Cách chương.